Trong những năm gần đây, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã tuyên bố các mục tiêu về tổng sản lượng quốc gia và sản lượng của các tỉnh cụ thể trong năm 1999, 2000, 2001 và 2002. Một chủ tịch tỉnh có thể sẽ muốn bóp méo số liệu thống kê để hoàn thành các mục tiêu mà Thủ tướng đặt ra. Nhưng nhân viên của Cục Thống kê ở Bắc Kinh có tất cả mọi động cơ để chỉnh sửa bất kỳ một số liệu thống kê sai lệch nào được báo cáo lên. Thủ tướng Chu sẽ không bỏ qua cho việc báo cáo sai như vậy và sẽ xử phạt những người có trách nhiệm. Tổng Cục Thống kê Quốc gia cũng phải có nhân viên ở các văn phòng chi nhánh tại các tỉnh và thành phố khác nhau để thu thập dữ liệu và kiểm tra tính chính xác của các dữ liệu báo cáo. Hồ 2005, trang 11-2. Để kiểm tra, liệu Tổng cục có xu hướng công bố dữ liệu sản lượng sao cho đáp ứng chỉ tiêu do Thủ tướng đặt ra không? Hãy xem các tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế sau đây được công bố trong niên gián thống kê Trung Quốc năm 2004, bảng 3-3. Trừ số liệu của các năm 2004-2005, được dựa theo một bài viết về lạm phát trên tờ China Daily ngày 21 tháng 7 năm 2005. Những người chỉ trích có thể đưa ra bằng chứng gì để tuyên bố rằng tỷ lệ tăng trưởng chính thức của các năm từ năm 1998 đến năm 2000 đã được ước tính kết quả quá cao? Nếu chúng quá cao, Tổng cục Thống kê sẽ phải giảm tỷ lệ tăng trưởng xuống trong năm tiếp theo để bù trừ cho sự chênh lệch đó. Vì tất cả các dữ liệu về sản lượng đều được báo cáo theo đơn vị vật chất mà độc giả có thể kiểm tra một cách độc lập. Tổng cục Thống kê có cơ hội báo cáo tỷ lệ tăng trưởng thấp hơn sau năm 2001, bởi vì tỷ lệ tăng trưởng mục tiêu thấp hơn tỷ lệ được báo cáo trong bảng 1. Bảng 1. Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế hàng năm trong niên gián thống kê năm 2004. Năm 1996, tăng trưởng 9,8. Năm 1997, tăng trưởng 8,6. Năm 1998, tăng trưởng 7,6. Năm 1999, tăng trưởng 7,2. Năm 2000, tăng trưởng 8,4. Năm 2001, tăng trưởng 7,2. Năm 2002, tăng trưởng 8,9. Năm 2003, tăng trưởng 10. Năm 2004, tăng trưởng 9,5. Năm 2005, tăng trưởng 9,3. Đề cương kế hoạch 5 năm lần thứ 10 về phát triển kinh tế và xã hội của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2001, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cho thời kỳ 2001 đến 2005 là xấp xỉ 7% và mục tiêu của năm 2005 là xấp xỉ 12,5 ngàn tỷ nhân dân tệ. Tính theo mức giá năm 2000, chương 2, đoạn 2. Trước hết, tỷ lệ tăng trưởng chính thức hàng năm giai đoạn 2001-2005 cao hơn 7%, thậm chí có những năm cao hơn nhiều. Điều này cho thấy rằng áp lực chính trị không buộc Tổng cục Thống kê phải tuân theo. Mà nếu họ phải tuân thủ thông qua việc tính toán tỷ lệ tăng trưởng quá cao cho các năm trước đó, họ có cơ hội để giảm tỷ lệ tăng trưởng trong 3 năm cuối để bù trừ. Nhưng họ đã không làm vậy. Thứ hai, áp dụng tỷ lệ tăng trưởng như trên từ năm 2001 đến năm 2005, tôi thấy rằng sản lượng thực tế năm 2005 cao gấp 1,537 lần sản lượng năm 2000. Với mức GDP của năm 2000 là 8,95 ngàn tỷ, số liệu báo cáo GDP năm 2005 theo mức giá 2000 sẽ là 13,76 ngàn tỷ, cao hơn chỉ tiêu 12,5 ngàn tỷ 10%. Do vậy, Tổng cục Thống kê được phép hạ chỉ tiêu 2% trên năm trong 5 năm. Chỉ tiêu tăng trưởng này có thể đã được đặt ra một cách quá rẻ rặt và chắc ăn để đảm bảo khả năng hoàn thành chỉ tiêu. Nhưng trong dữ liệu trên, thiếu bằng chứng cho thấy Tổng cục Thống kê báo cáo sản lượng thực tế sai lệch nhằm đảm bảo đạt mục tiêu được công bố. Đoạn thảo luận trên cũng đồng thời chỉ ra rằng việc theo dệt tỷ lệ tăng trưởng không chính xác trong một thời kỳ dài là điều không thể, như Chow 2004, trang 59-60 đã viết. Vì mục tiêu nghiên cứu các xu thế dài hạn, chúng tôi có thể bỏ qua sự sai lệch đáng kể của các biến số. Để minh họa theo dữ liệu chính thức, GDP của Trung Quốc năm 1978 là 362,4 tỷ, tính theo giá trị nhân dân tệ cố định ở năm 1978, và năm 1998 là 2.312,9 tỷ. Tỷ lệ tăng trưởng theo số mũ trong giai đoạn 20 năm này là logalepe của 2.312,9 trừ logalepe của 362,4, tất cả chia 20, hoặc là 0,09268, tức là 9,268% trên năm. Cứ coi GDP của hai năm 1978 và 1998 đều bị đánh giá quá cao, nhưng con số của năm 1998 được ước tính cao hơn 30% so với số liệu năm 1978. Do vậy, chúng ta nên điều chỉnh giảm số liệu GDP năm 1998 từ 2.312,9 xuống còn 1.779,2 tỷ nhân dân tệ. Tỷ lệ tăng trưởng theo số mũ điều chỉnh là logalepe của 1.779,2 trừ logalepe của 362,4, tất cả chia 20, hoặc 1,083. Như thế, ngay cả một sự sai lệch tương đối lớn như vậy khi tính toán số liệu năm 1998 cũng không làm thay đổi kết luận về tỷ lệ tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc. Lý do là khi số liệu của năm cuối cùng giảm một cách đáng kể, ảnh hưởng cũng được chia đều cho cả hai thời kỳ 20 năm khi tính tỷ lệ tăng trưởng bình quân. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. 3. Sử dụng các dữ liệu thống kê chính thức để tìm hiểu kinh tế Trung Quốc. Mục này tổng kết những nội dung chính của một số nghiên cứu toán kinh tế mà tôi đã thực hiện sử dụng dữ liệu thống kê chính thức của Trung Quốc. Vì các nghiên cứu sử dụng các dữ liệu này khẳng định các giả thuyết kinh tế lâu đời, chất lượng dữ liệu và tính hiệu lực của các giả thuyết cũng củng cố lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra một phân tích qua hệ thống về các loại sai sót có thể bỏ qua trong từng nghiên cứu, bởi vì như vậy sẽ làm bài viết trở nên quá dài dòng. 3.1. Các dữ liệu thống kê mô tả về kinh tế Trung Quốc. Trong quá trình viết tác phẩm Chao 1985, tôi sử dụng niên giám thống kê Trung Quốc để mô tả một số dữ kiện về kinh tế Trung Quốc. Vào đầu thập niên 1980, các nhà quan sát phương Tây thường phàn nàn rằng các số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc được sử dụng để lừa dối thế giới bên ngoài về Trung Quốc. Lời tuyên bố này được hỗ trợ bằng các câu chuyện của các phóng viên tin tức đã từng đến thăm Trung Quốc và viết những câu chuyện ca ngợi trong suốt thời kỳ cách mạng văn hóa. Nhưng sau đó, hóa ra lại là những câu chuyện sai sự thật. Sự thật về việc các quan chức Trung Quốc khiến những người đến thăm hiểu lầm về Trung Quốc đã được chứng minh bằng tài liệu. Tuy nhiên, phần nào đó đáng ngạc nhiên, việc bóp méo sự thật như vậy không còn tồn tại khi niên giám thống kê Trung Quốc bắt đầu phát hành năm 1981. Hãy để tôi trích ra vài ví dụ. Trong suốt thời kỳ đại nhảy vọt 1958-1961, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã thúc giục nông dân gia tăng sản lượng với một tốc độ bất hợp lý. Một số hợp tác xã đã báo cáo sản lượng lớn hơn nhiều so với sản lượng mà họ thực sự đạt được, và một số báo cáo như vậy đã xuất hiện trên báo chí Trung Quốc ở thời điểm đó. Tuy nhiên, giá trị tổng sản lượng nông nghiệp theo mức giá cố định năm 1957 được báo cáo trong niên giám thống kê Trung Quốc năm 1981 trang 17 giảm từ 53,7 tỷ tệ năm 1957, năm trước khi thực hiện đại nhảy vọt, xuống còn 40,3 tỷ tệ năm 1962, sau khi thực hiện đại nhảy vọt, trong khi thu nhập quốc dân theo mức giá cố định giảm 31% từ năm 1960 đến năm 1961, niên giám năm 1984 trang 30. Thống kê về dân số được cải thiện khi Trung Quốc nhận được sự hỗ trợ từ Liên Hợp Quốc trong việc thu nhập số liệu về dân số vào đầu thập niên 1980. Các số liệu thống kê chính thức được Văn phòng Nghiên cứu Dân số của Đại học Princeton sử dụng để nghiên cứu nhân khẩu học trong nền kinh tế Trung Quốc. Theo niên giám thống kê Trung Quốc năm 1990 trang 90, tỷ lệ người chết ở các năm 1958 đến năm 1962 lần lượt là 11,98, 14,59, 25,43, 14,24 và 10,02 trên 1.000 người, trong khi tỷ lệ sinh của những năm này lần lượt là 29,22, 24,78, 20,86, 18,02 và 37,01. Các dữ liệu này cho thấy rằng tỷ lệ tử tăng mạnh và tỷ lệ sinh giảm mạnh sau thảm họa kinh tế từ cuộc đại nhảy vọt. Cả hai số liệu này đều thể hiện tỷ lệ chết đói hay suy dinh dưỡng của người dân trong giai đoạn này, và chính phủ Trung Quốc không cố gắng che giấu điều đó. Trong suốt giai đoạn cách mạng văn hóa, từ năm 1966 đến năm 1976, thời kỳ mà một số nhà báo phương Tây đến thăm Trung Quốc đã mô tả quốc gia này như một xã hội không tưởng. Niên giám thống kê 1981, trang 451 đã báo cáo số lượng sinh viên nhập học vào các trường đại học là 48.400 năm 1970 so với 750.000 năm 1963 và 1.020.000 năm 1979. Dữ liệu này thể hiện rằng cách mạng văn hóa đã khiến hầu hết các trường đại học phải đóng cửa. Về mức lương thực tế của tất cả các đơn vị quốc doanh, niên giám thống kê năm 1981, trang 411, 412 và 435, 436 được tóm tắt trong Chao 1985B trang 143, cung cấp số liệu thu nhập thường niên bình quân trên công dân là 637 nhân dân tệ năm 1957, năm bình thường cuối cùng của thời kỳ đại nhảy vọt, và 062 năm 1977, ngay trước khi cải tổ kinh tế bắt đầu. Sự suy giảm mức lương thực tế trên công nhân thậm chí còn nhiều hơn thế, do chỉ số giá bán lẻ là 121,3 năm 1957 và 135,0 năm 1977. Điều này chứng tỏ rằng, trong suốt 20 năm thực hiện kế hoạch khóa tập trung từ năm 1957, năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, đến năm 1977, mức lương thực tế của công nhân Trung Quốc giảm 15%. 3.2. Mô hình tổng hợp để xác định thu nhập quốc dân. Trong Chao 1985, tôi sử dụng các dữ liệu thống kê chính thức từ năm 1953 đến năm 1982 về thu nhập quốc dân, tiêu dùng và tích lũy, đầu tư để ước lượng một mô hình đơn giản về kinh tế vĩ mô Trung Quốc. Tôi tìm ra hàm tiêu dùng thỏa mãn giả thuyết thu nhập bền vững của Hale năm 1978. Giả thuyết này nói rằng tiêu dùng chỉ là một hành động ngẫu nhiên, tức là không thể ước tính sự thay đổi hàng năm của tiêu dùng dựa trên số liệu quá khứ. Tôi cũng tìm ra phương trình đầu tư thỏa mãn nguyên lý gia tốc, tức là đầu tư là một hàm của tỷ lệ thay đổi thu nhập, chứ không phải là mức thu nhập. Giả thuyết thu nhập bền vững nói rằng tiêu dùng dựa trên thu nhập dài hạn, chứ không phải là thu nhập hiện tại. Nguyên lý gia tốc dựa trên giả định rằng cầu về vốn cổ phần phụ thuộc vào sản lượng. Vì đầu tư là tỷ lệ thay đổi vốn cổ phần, nó sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ thay đổi thu nhập hay sản lượng. Các quy luật này nên được áp dụng cho Trung Quốc, như các quy luật kinh tế khác đã được sử dụng để nghiên cứu kinh tế Trung Quốc mà Chao 2002 đã tổng kết lại. Độ lệch của các giá trị quan sát được về thu nhập quốc dân so với các con số dự đoán dựa theo mô hình này cho thấy các sự kiện lịch sử chính trị đặc biệt. Việc khẳng định lại hai giả thuyết quan trọng về kinh tế vĩ mô sử dụng dữ liệu của Trung Quốc đã cho chúng ta các bằng chứng ủng hộ cho cả giả thuyết lẫn độ tin cậy của dữ liệu. 3.3. Các kiểu chi tiêu gia đình từ các dữ liệu mẫu. Niên giám thống kê Trung Quốc cung cấp dữ liệu về tổng chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu vào thực phẩm, quần áo, nhà cửa và các khoản mục khác của dân cư nông thôn và thành thị. Sử dụng dữ liệu về các gia đình nông thôn năm 1981, Chao 1985B đã tính toán mối quan hệ tuyến tính giữa logarit của chi tiêu theo 4 tiêu chí xếp loại và logarit của tổng chi tiêu. Độ co giãn của tổng chi tiêu của Trung Quốc cũng khá giống với các quốc gia đang phát triển khác. Sự khác biệt có thể là do các yếu tố văn hóa và môi trường. Hơn nữa, dữ liệu năm 1998 cũng cho chúng ta một kết quả tương tự như số liệu ước tính ở trên, dựa theo dữ liệu năm 1981, như đã tường thuật trong Chao 2002, trang 161. Sự ổn định của các tham số được tính toán trong 2 năm đã xác nhận sự ổn định hành vi tiêu dùng của người Trung Quốc trong suốt một thời kỳ dài như vậy và độ tin cậy của các dữ liệu được sử dụng. 3.4. Hàm tổng sản xuất của Trung Quốc. Chao 1993 sử dụng các dữ liệu thống kê chính thức để xây dựng một chuỗi dữ liệu về vốn cổ phần của Trung Quốc. Cùng với các dữ liệu về sản lượng quốc dân và lực lượng lao động hàng năm từ năm 1952 đến năm 1983. Chuỗi dữ liệu này được sử dụng để tính toán hàm sản xuất, cost dollar, về tổng sản lượng và về sản lượng của 5 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, vận tải và thương mại. Tất cả các tham số tính toán ra đều hợp lý. Một số thực tính nhất định trong hàm sản xuất cho tổng sản lượng có vẻ rất có ý nghĩa về mặt kinh tế. Thứ nhất, sau khi chấp nhận giả thuyết rằng tổng hệ số mũ của vốn và lao động là bằng 1, chúng tôi nhận thấy các hệ số đó lần lượt là xấp xỉ 0,6 và 0,4. Kết quả này thống nhất với Markew, Cromer và Will năm 1992 khi họ tính các hàm tổng sản xuất cho một số nước đang phát triển. Hơn nữa, hệ số mũ của vốn bằng 0,6 cũng thống nhất với kết quả hồi quy log của tất cả sản lượng trên lao động trên log của tất cả vốn trên lao động. Sử dụng các dữ liệu thống kê chính thức của các doanh nghiệp công nghiệp quốc doanh như Chao 1985 trang 123 đã trình bày. Thứ hai, năng suất các yếu tố tổng hợp trong phân đoạn thời gian này không tăng cho đến năm 1979, sau đó bắt đầu tăng khoảng 2,8% trên năm khi cải tổ kinh tế bắt đầu. Vấn đề này sau đó được phân tích sâu hơn trong Chao 2005 chương 5, khi có các chuỗi dữ liệu thời gian dài hơn dựa trên các số liệu thống kê chính thức để có thể tính toán hàm sản xuất. Chú thích: năng suất các yếu tố tổng hợp Total Factor Productivity TFP phản ánh sự đóng góp của các yếu tố vô hình như kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng lao động, cơ cấu nền kinh tế hay hàng hóa, dịch vụ, chất lượng vốn đầu tư mà chủ yếu là chất lượng thiết bị công nghệ, kỹ năng quản lý. Tác động của nó không trực tiếp như năng suất bộ phận mà phải thông qua sự biến đổi của các yếu tố hữu hình, đặc biệt là lao động và vốn. Cách gọi khác của TFP là MFP, Multi-Factor Productivity. 3.5. Giải thích lạm phát bằng chỉ số cung và tổng sản lượng. Chow, 1987, giải thích thành công tỷ lệ lạm phát ở Trung Quốc từ năm 1954 đến năm 1983 bằng mô hình hiệu chỉnh sai số, Error Correction Model. Mô hình này xác định tỷ lệ thay đổi của giá dựa trên những thay đổi trong quá khứ và sự thay đổi tỷ lệ cung tiền trên sản lượng, cùng với một giới hạn điều chỉnh sai số. Giới hạn điều chỉnh sai số là độ lệch trong giai đoạn trước đó của logarit mức giá so với điểm cân bằng được xác định bởi logarit của tỷ lệ cung tiền trên sản lượng. Mối quan hệ cân bằng này được gọi là quan hệ đồng liên kết và được tính toán bằng hồi quy bình phương nhỏ nhất của logarit giá trên logarit của tất cả cung tiền trên sản lượng. Lưu ý rằng, trong suốt hầu hết các năm trong thời kỳ mẫu, Trung Quốc đã thực hiện kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhưng chỉ số giá bán lẻ vẫn bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ cung tiền trên sản lượng. Chỉ số giá bán lẻ chính thức cho thấy tỷ lệ lạm phát là 16,2% năm 1961. Điều này có thể dễ dàng giải thích bằng mức cân bằng cung tiền đáng kể, và đặc biệt là việc giảm sút sản lượng thực tế rất mạnh từ 1.215,6 năm 1960 xuống còn 838,7 năm 1961. Xem bảng 1, Chow, 1987. Lý thuyết kinh tế và sự chính xác của các dữ liệu chính thức lại một lần nữa củng cố cho nhau trong trường hợp này. 3.6. Ảnh hưởng của các cú sốc tiền tệ lên sản lượng và giá cả. Để mở rộng nghiên cứu được mô tả trong phần 3.5, Chow và Sen, 2004, sử dụng hàm va trong logarit cung tiền, mức giá và sản lượng để giải thích lạm phát và nghiên cứu phản ứng của giá và sản lượng đối với các cú sốc tiền tệ. Kết quả từ những phản ứng sau các cú sốc tiền tệ thống nhất với nhận định của Milton Friedman, 1994, rằng phản ứng của sản lượng trước các cú sốc tiền tệ diễn ra sớm hơn những ảnh hưởng chỉ là ngắn hạn, còn phản ứng của giá cả diễn ra chậm hơn nhưng lại kéo dài. Nghiên cứu này có thể giải thích được sự gia tăng sản lượng năm 2003 và 2004 cùng với sự gia tăng giá cả năm 2004 ở Trung Quốc sau một đợt tăng cung tiền lớn năm 2002. Sau một vài tháng tăng cung tiền chậm và ổn định từ trước đến năm 2002 và không xảy ra lạm phát trong những năm đó. Việc gia tăng cung tiền có thể là do thất bại của chính phủ Trung Quốc trong việc tăng giá của nhân dân tệ. Việc định giá nhân dân tệ quá thấp khiến tặng dư xuất khẩu trở nên quá lớn và luồng dự trữ ngoại hối chảy vào rất lớn. Đến cuối năm 2004, số tiền lũy kế là hơn 600 tỷ đô la. Việc tăng cung tiền là kết quả của việc mọi người đổi ngoại tệ sang nhân dân tệ, chứ không phải là do chính sách của Ngân hàng Trung ương. Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng giảm tốc độ của nền kinh tế quá nóng này bằng các biện pháp hành chính như hạn chế gia tăng dư nợ tín dụng của các ngân hàng và hạn chế các dự án xây dựng mới. Việc phát triển tín dụng quá mạnh để tài trợ cho xây dựng phát triển đô thị có lẽ đã không xảy ra nếu ngay từ đầu các ngân hàng không có tiền cho vay. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn thính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn thính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống sách nhật ngày. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Chấm 7. Tính toán thiệt hại kinh tế của thời kỳ đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa. Bằng việc xây dựng một mô hình toán kinh tế, khối trừ yếu tố tổng sản xuất, coi tổng sản lượng bằng tiêu dùng cộng đầu tư. Một phương trình tính toán vốn cổ phần bằng vốn cổ phần của năm trước cộng với đầu tư thuần. Và một phương trình thể hiện logarit của năng suất các yếu tố tổng hợp như một sự thay đổi ngẫu nhiên. Chow và Kawan 1996 và Kawan và Chow 1996 đã sử dụng một mô hình tối ưu hóa năng động để giải thích sản lượng tiêu dùng và đầu tư trên đầu người, với giả định rằng đầu tư tối ưu hóa được xác định bởi một người hoạch định kinh tế, tối đa hóa mức chiết khấu vô hạn tổng của logarit tiêu dùng trên đầu người tương lai. Mô hình toán kinh tế bằng các dữ liệu chính thức có thể giải thích các biến nội sinh khá chính xác, chuỗi thời gian hình thành từ việc loại bỏ các cú sốc của những năm bất thường trong giai đoạn đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa, cho chúng ta những con số tính toán khá nhạy cảm về những thiệt hại theo các biến nội sinh do hai sự kiện chính trị thảm họa này gây ra. 3.8. Cầu giáo dục. Nghiên cứu về cầu giáo dục ở Trung Quốc do Chow và Sen năm 2005 thực hiện, một phần có động cơ từ thực tế đáng kinh ngạc, rằng tỷ lệ tổng chi tiêu giáo dục trên GDP tăng từ 3.5% năm 1998 lên 5.2% năm 2002. Liệu sự gia tăng nhanh chóng như vậy có phải là do sự thay đổi chính sách của chính phủ hay do các yếu tố kinh tế? Bài viết này tính toán hàm cầu giáo dục ở 3 cấp, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục đại học, cũng như tổng số lượng học viên ở cả 3 cấp. Độ co giãn theo thu nhập, theo tính toán dựa trên các số liệu của các tỉnh có vẻ hợp lý. 0,4 đối với tiểu học, 0,8 đối với trung học và 1,2 đối với đại học. Chuỗi dữ liệu thời gian từ năm 1991 đến năm 2002 đã được sử dụng để tính toán độ co giãn theo giá và kết quả là 0,3 cho tất cả các cấp. Tổng nhu cầu nhập học được chia thành nhu cầu từ các nguồn phi chính phủ và nhu cầu từ các nguồn thuộc chính phủ. Lượng cầu từ các nguồn phi chính phủ thuộc vào GDP và mức giá tương đối, trong khi lượng cầu từ các nguồn thuộc chính phủ lại lệ thuộc vào thu ngân sách của chính phủ và mức giá tương đối. Sau đó, chúng tôi tính toán độ co giãn hợp lý. Các phương trình hàm cầu từ hai thành phần này có thể giải thích rõ ràng sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ tổng chi tiêu giáo dục trên GDP. Thực tế, ngân sách của chính phủ từ năm 1998 đến năm 2002 tăng nhanh hơn GDP đã giải thích cho chúng ta về sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ chi tiêu chính phủ cho giáo dục trên GDP. Độ co giãn của cầu theo giá là khá nhỏ, có thể giải thích sự gia tăng tổng chi tiêu giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế. Khi thu nhập tăng, đường cầu giáo dục, số lượng sinh viên nhập học được đẩy lên, trong khi đường cung lại không co giãn, do vậy, mức giá của giáo dục tăng lên. Với độ co giãn của cầu theo giá ở mức nhỏ, một sự gia tăng về giá sẽ dẫn đến sự gia tăng của tổng chi tiêu. Với hàm cầu của logarit số lượng sinh viên nhập học Q là một hàm tuyến tính của logarit thu nhập Y và logarit mức giá P, trong đó độ co giãn theo thu nhập và giá được biểu thị bằng A và trừ B. Mức cầu cho log chi tiêu giáo dục hay log PQ là một hàm tương tự với các hệ số của log P thay đổi đến 1 trừ B. Logarit của PQ trên Y bằng một số cố định cộng mở ngoặc A trừ 1 đóng ngoặc nhân log Y cộng mở ngoặc 1 trừ B đóng ngoặc nhân log P. Nếu độ co giãn theo thu nhập A gần bằng 1 hoặc lớn hơn 1, một sự gia tăng thu nhập Y sẽ có một ảnh hưởng nhỏ hoặc một ảnh hưởng tích cực, trong khi một sự gia tăng của P do cung giáo dục hạn chế sẽ có tác động tích cực lên tỷ lệ chi tiêu giáo dục trên tổng thu nhập quốc dân. Tất cả các thông số trong mô hình này được tính toán dựa theo số liệu thống kê chính thức. Chấm 9. Giải thích tỷ suất thu lợi so với trình độ học vấn. Johnson và Chow, 1997, đã tính toán các phương trình giải thích logarit mức lương của nhân viên ở nông thôn và đô thị Trung Quốc năm 1988 bằng log S, số năm đi học, số năm kinh nghiệm E bình phương và các biến số phụ đại diện cho giới tính, dân tộc thiểu số và đảng viên Đảng Cộng sản theo một công trình kinh điển của Mincer, 1974. Tỷ suất thu lợi được tính là 4,02% trên mỗi năm học vấn, tăng thêm 3,39% cho nhân viên ở đô thị. Tỷ suất thấp như vậy là hợp lý bởi ở thời điểm đó, mức lương vẫn phần lớn bị kiểm soát và không do các lực lượng thị trường quyết định. Mức độ ảnh hưởng tính được do các lý do là phụ nữ trừ 0,085, thuộc dân thuộc thiểu số trừ 0,006 nhưng không đáng kể về mặt thống kê, và đảng viên cộng sản cộng 0,063 là những số liệu khá hợp lý. 4. Các ví dụ về những sai lệch của dữ liệu thống kê chính thức. Trong phần này, tôi sẽ cung cấp cho các bạn những ví dụ về các số liệu thống kê chính thức không chính xác. Trong đó, có một số ví dụ được phát hiện ra trong quá trình nghiên cứu toán kinh tế về kinh tế Trung Quốc. Trước hết, về số lượng người trong lực lượng lao động. Niên giám thống kê Trung Quốc năm 1997, bảng 42, trang 94, công bố số lượng người được tuyển dụng theo đơn vị 10.000 người. Là 54.334 năm 1988, 55.329 năm 1989, 63.909 năm 1990 và 64.799 năm 1991. Rõ ràng, mức gia tăng từ năm 1989 sang năm 1990 là quá lớn, không thể tin cậy. Nếu chúng ta kiểm tra số liệu tuyển dụng trong niên giám thống kê năm 1994, trang 86, chúng ta sẽ thấy các số liệu 55.329 năm 1989, 56.740 năm 1990 và 58.360 năm 1991 không có sự đột phá rõ ràng nào về số liệu cả. Vì Tổng cục Thống kê Quốc gia đã điều chỉnh mạnh trong quá trình thu thập dữ liệu, sự gia tăng đột ngột trong số liệu điều chỉnh, đặc biệt là trong thành phần của các ngành chính yếu, có thể sẽ xảy ra bởi vì những khác biệt trong phạm vi hay phương pháp thu nhập dữ liệu. Nhưng trong nghiên giám thống kê năm 1997, họ không hề đưa ra một lời giải thích nào về hiện tượng đó cả. Nếu dữ liệu điều chỉnh là đúng, vậy thì dữ liệu năm 1989 và các năm trước đó chắc chắn là dữ liệu sai. Và bây giờ là ví dụ thứ hai, Chow và Zen năm 2005, trong quá trình kiểm tra dữ liệu về chi tiêu chi phí chính phủ cho giáo dục, đã chỉ ra rằng các số liệu công bố là quá thấp do người ta không tính đến những đóng góp của Hoa Kiều, đặc biệt là những người sống ở Hồng Kông. Kết luận này dựa trên nhận thức đầu tiên của tác giả về những khoản mục lớn cụ thể đã bị loại bỏ. Đưa ra các số liệu quá thấp như vậy là do sự thiếu hụt về phạm vi báo cáo của các đơn vị báo cáo thuộc Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm công bố dữ liệu cho niên giám thống kê. Bộ Giáo dục không yêu cầu các viện giáo dục báo cáo về những đóng góp của Hoa Kiều trong báo cáo về chi tiêu phi chính phủ cho giáo dục. Một lượng tiền lớn từ Hoa Kiều đóng góp cho xây dựng trường học, trong đó có những ngôi trường được đặt tên theo tên của người tài trợ, cũng như một số lượng giáo viên thỉnh giảng lớn tại các trường đại học và các giáo viên tại các viện giáo dục, các cấp dưới đại học cũng không được đưa vào báo cáo chi tiêu chính phủ cho giáo dục. Để bảo vệ các dữ liệu thống kê chính thức, người ta có thể nói rằng số liệu chi tiêu giáo dục phi chính phủ mà Tổng cục Thống kê Quốc gia cung cấp chỉ tính chi tiêu của người dân hoặc các tổ chức Trung Quốc, không tính đến chi tiêu của Hoa Kiều. Theo cách giải thích này, số liệu thống kê hoàn toàn không sai lệch, chỉ có định nghĩa đặt ra các xác định chúng là hạn chế thôi. Ví dụ thứ ba liên quan đến sự khác biệt thống kê trong dữ liệu về tiêu dùng. Sự khác biệt về mặt thống kê hầu như luôn tồn tại khi người ta sử dụng hai nguồn khác nhau để đo lường cùng một hiện tượng. Một trường hợp tiêu biểu là việc đo lường thu nhập quốc dân từ chi tiêu cuối cùng và từ các khoản thanh toán cho các yếu tố sản xuất. Chi tiêu cuối cùng bao gồm tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phủ và chênh lệch của xuất khẩu trừ đi nhập khẩu. Các khoản thanh toán cho các yếu tố sản xuất bao gồm lương, tiền thuê nhà xưởng và máy móc, lợi nhuận và tiền lãi. Hai phương pháp này cho chúng ta những kết quả khác nhau, gây ra sự khác biệt về mặt thống kê. Sự khác biệt về thống kê có thể xảy ra khi tiêu chí tiêu dùng trong tổng thu nhập quốc dân của Trung Quốc một phần được dựa vào dữ liệu bán lẻ so với các điều tra về các hộ gia đình ở đô thị và nông thôn. Tiêu dùng trên đầu người dựa trên thu nhập quốc dân NIA, National Income Account, có thể sẽ cao hơn nhiều so với tiêu dùng trên đầu người dựa trên các điều tra mẫu. Cả hai số liệu này đều được báo cáo trong niên giám thống kê. Ví dụ, sử dụng niên giám thống kê Trung Quốc năm 1997 về dữ liệu năm 1996. NIA cho biết tiêu dùng của dân cư trừ tiêu dùng của chính phủ là 32.589, đơn vị tính 10.000 tệ ở trang 25, và dân số là 122.389, đơn vị tính 10.000 người ở trang 69. Do vậy, tiêu dùng trên đầu người là 2.663 tệ trên người. Số liệu điều tra cho biết tiêu dùng trên đầu người ở thành thị là 3.919,5 tệ ở trang 294 và nông thôn là 1.572,1 tệ ở trang 316. Vì thành phần dân cư ở đô thị và nông thôn năm 1996 tương ứng là 29,37% và 70,63% trang 68. Tiêu dùng trên đầu người theo trọng số là 2.262 chỉ tương đương 84,94% của số liệu tính toán theo NIA ở trên. Toshio Earnhaus 2004 đã giúp tôi khám phá ra điều này. Họ đã chỉ ra rằng suốt nhiều năm qua, giá trị tiêu dùng hàng hóa từ NIA cao hơn rất nhiều so với giá trị tiêu dùng dựa theo các điều tra, như bảng 4 trong tác phẩm của ông đã thể hiện. Số liệu tiêu dùng được báo cáo trong thu nhập quốc dân lớn hơn số liệu tiêu dùng thu được từ các điều tra mẫu, một phần là do phạm vi của nó rộng hơn. Nó bao gồm cả mức tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi các đơn vị nơi người tiêu dùng làm việc và không phải tự mình chi trả cho các hàng hóa dịch vụ đó. Chẳng hạn như trả lương bằng hiện vật và có thể là chi phí y tế hay chi phí học hành cho con cái của nhân viên. Những hàng hóa dịch vụ do người tiêu dùng tự cung, tự cấp, chi phí thuê nhà ẩn khi họ đang sử dụng căn nhà của mình và tất cả những hàng hóa và dịch vụ khác mà không phải trả tiền. Mức tiêu dùng được báo cáo trong các điều tra mẫu chỉ tính đến hàng hóa và dịch vụ mà các hộ gia đình tự mình chi trả. Cho dù có chấp nhận sự khác biệt về phạm vi này, chúng ta vẫn cảm thấy khó mà giải thích được sự khác biệt với hệ số khác biệt 0,85 như trên. Pearl 2004 đã phải trung hòa sự khác biệt giữa hai tập hợp dữ liệu mà không thể giải thích nổi sự khác biệt quá to lớn đó. khosachnói.com.vn. Mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. 5. Số liệu tính toán tỷ lệ gia tăng GDP chính thức. Đã có một vài nghiên cứu được công bố chỉ trích các dữ liệu cụ thể trong niên giám thống kê Trung Quốc. Ví dụ, hãy xem 10 bài nghiên cứu về các khía cạnh khác nhau trong các dữ liệu thống kê kinh tế Trung Quốc. Công bố trong China Economic Review số 4/2001 do T.G. Rasky và W.C.L. biên soạn. Cũng như những quan điểm đối lập từ Madison 1998 và Hall 2004b về khả năng đánh giá quá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế trong các số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc. Bài viết này của tôi không nhằm mục đích đánh giá lại quan điểm của các bài viết này cũng như các bài viết liên quan khác trong các tài liệu. Tôi sẽ giới hạn bài thảo luận của mình trong một số nhận định khác nhau về tỷ lệ tăng của tổng sản lượng thực tế của Trung Quốc. Tỷ lệ tăng trưởng GDP theo tính toán của số liệu chính thức đã được Rasky 2001 cũng như Kellyanne và Ozukut 2002-2003 bàn luận. Rasky đưa ra những lời phê phán, còn Kellyanne và Ozukut thì lại ủng hộ những số liệu tính toán chính thức. Rasky 2001 bảng 1 trích dẫn dữ liệu về mức sử dụng năng lượng, số lượng việc làm chính thức ở thành thị và chỉ số giá tiêu dùng tăng chậm hơn nhiều so với mức tăng trưởng GDP trong giai đoạn 1998-2001 để lập luận rằng các dữ liệu báo cáo chính thức về GDP là quá cao. Hall 2003 đã đặt ra nghi vấn đối với lập luận trên vì sự không chính xác của các dữ liệu thống kê. Klein và Omokut năm 2002-2003 sử dụng một tập hợp gồm 15 chuỗi dữ liệu thời gian toàn diện và tính quy hồi tốc độ tăng trưởng GDP về 4 thành phần chính. Những kết hợp tuyến tính không có tương quan với nhau rút ra từ 15 chuỗi dữ liệu này và tìm ra mối quan hệ gần gũi và các hệ số hồi quy hợp lý. 15 chuỗi dữ liệu đó là kWh, than, tấn, dầu, tấn, thép, tấn, vận tải, tấn nhân km, hàng không dân dụng, tấn nhân km, các số điện thoại đường dài, tỷ lệ việc làm trong khu vực dịch vụ, sản lượng, xuất khẩu, tính theo giá đô la cố định, nhập khẩu, tính theo giá trị đô la cố định, chi tiêu chính phủ, giảm phát, mức lương thực tế, tỷ lệ lạm phát, CPI và các sản phẩm gia súc, tấn. Thời kỳ mẫu là từ năm 1980 đến năm 2000. Nghiên cứu Klein và Omokut có vẻ có sức thuyết phục hơn Rasky, bởi vì các chuỗi dữ liệu thời gian liên quan được sử dụng toàn diện hơn và thời kỳ mẫu dài hơn. Rasky 2001 trích dẫn bằng chứng nhân quả từ tuyên bố của các nhà kinh tế học Trung Quốc và thậm chí là tuyên bố của Thủ tướng Chu Dung Cơ về những sai lệch có thể có của các dữ liệu do áp lực chính trị. Nhưng cũng đồng thời chỉ ra rằng, Tổng cục Thống kê Quốc gia đã cố gắng sửa chữa những chênh lệch lên xuống có thể có trong các số liệu báo cáo về sản lượng của Trung Quốc. Thật thú vị khi thấy rằng tỷ lệ tăng trưởng chính thức của các năm 2000, 2003 và 2004 vẫn ở các mức cao tương ứng là 8, 9,6, 9,3%, trong khi chính phủ Trung Quốc đã công khai tuyên bố rằng nền kinh tế bị quá nóng trong năm 2003 và 2004, đồng thời cố gắng sử dụng các chính sách kiểm soát vĩ mô để giảm tốc độ tăng trưởng. Nếu Tổng cục Thống kê phải tuân theo chiều gió chính trị, làm sao số liệu tăng trưởng GDP lại cao như mức họ đã báo cáo trong năm 2003 và 2004? Nếu tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế của giai đoạn 1999-2001 là ở mức thấp như Rasky 2001 nói, làm thế nào mức độ tăng trưởng kinh tế lại đột ngột tăng cao như thế trong ít năm sau đó? Nếu tỷ lệ tăng trưởng chính thức của giai đoạn 2002-2004 bị tính quá cao, làm thế nào duy trì được việc ước tính quá cao như vậy trong một thời kỳ 6 năm mà không khiến cho số liệu năm 2004 trở nên bất hợp lý theo số liệu ban đầu về GDP năm 1998? Zhang 2003 cũng tuyên bố rằng các số liệu chính thức về tốc độ tăng trưởng GDP thực tế hàng năm và sản lượng công nghiệp từ năm 1978 đến năm 1998 cao hơn thực tế khoảng 2%. Tôi đã phân tích cho các bạn thấy tại sao tuyên bố này của Zhang lại sai trong chương 20. Chao 2004 đã cố gắng tính toán lại GDP thực tế cho năm 1988 và năm 1989 bằng phương pháp của Zhang và xác định vấn đề dẫn đến sai lệch kết quả. Bảng 2, tóm tắt các dữ liệu và cách tính. Bảng 2, sản lượng và tốc độ thay đổi năm 1988 và 1989 theo phương pháp của Yong. Năm 1998, giá trị danh nghĩa, GDP. 14.928,3, ngành cơ bản 3.831, ngành thứ cấp 6.587,2, xây dựng 810, dịch vụ 4.510,1. Năm 1989, giá trị danh nghĩa GDP 16.909,2, ngành cơ bản 4.228, ngành thứ cấp 7.278, xây dựng 794, dịch vụ 5.403,2. Chỉ số giá năm 1988 bằng 1. Ngành cơ bản 1.1501, ngành thứ cấp 1.186, xây dựng 1.186, dịch vụ 1.239. Sản lượng theo mức giá năm 1998, GDP 14.173,7, ngành cơ bản 3.676,2, ngành thứ cấp 6.136,6, xây dựng 669,5, dịch vụ 4.360,9. Mức thay đổi sản lượng năm 1988 bằng 1, GDP 0.94945, ngành cơ bản 0.95959, ngành thứ cấp 0.93159, xây dựng 0.82654, dịch vụ 0.96692. Ghi chú, xem thêm thông tin về sản lượng danh nghĩa trong niên giám thống kê năm 1997, bảng 29. Chỉ số giá của những ngành công nghiệp cơ bản là chỉ số giá mua sản phẩm nông nghiệp năm 1978 bằng 100, được cung cấp trong niên giám thống kê năm 1997, bảng 8-11, được chuyển đổi năm 1988 bằng 1. Chỉ số giá của ngành công nghiệp thứ cấp chính là chỉ số giá tại nhà máy của các sản phẩm công nghiệp được cung cấp trong niên giám thống kê năm 1997, bảng 8-12. Chỉ số giá của ngành dịch vụ chính là chỉ số giá của thành phần dịch vụ trong chỉ số giá tiêu dùng niên giám thống kê năm 1990, bảng 7-17. Sản lượng năm 1989 tính theo mức giá năm 1988 cho ba thành phần này trong GDP được thu thập bằng cách lấy sản lượng danh nghĩa chia cho chỉ số giá tương ứng. GDP theo mức giá năm 1988 là tổng của ba thành phần trên. Mức sụt giảm 5.15% của GDP thực tế là do sự sụt giảm 4.14% của ngành công nghiệp cơ bản, 6.84% của ngành công nghiệp thứ cấp và 3.31% của ngành dịch vụ. Trong đoạn trước, tôi đã chỉ ra rằng mức tăng trưởng âm 6.84% trong ngành công nghiệp thứ cấp là một số liệu tính toán không hợp lý. Hơn nữa, nếu chúng ta giảm giá trị danh nghĩa của xây dựng 794 năm 1989 theo chỉ số giá của ngành này tại nhà máy 1.186 năm 1988 bằng 1 để lấy được giá trị của nó theo mức giá năm 1988 là 669,5, chúng ta sẽ có được tỷ lệ thay đổi là 1 trừ 0.8265 bằng trừ 0.1735 cho ngành xây dựng như phương pháp của Young. Tỷ lệ sụt giảm khoảng 17% này trong ngành xây dựng là đầy mâu thuẫn so với tỷ lệ gia tăng không gian sàn hoàn thành 3.5% được báo cáo. Việc tính toán tỷ lệ tăng trưởng năm 1989 đã xác định một sai lệch lớn trong phương pháp của Young. Do vậy, phương pháp tính toán tỷ lệ thay đổi sản lượng thực tế của Young năm 2003 là một phương pháp không đáng tin cậy. Trên thực tế, sự chênh lệch lớn giữa số liệu tính toán trừ 5.2% của Young và số liệu chính thức cộng 4% của năm 1989 đã gây ra gần một nửa sự khác biệt giữa hai số liệu tính toán về tỷ lệ tăng trưởng hàng năm bình quân của toàn bộ thời kỳ mẫu năm 1978 đến năm 1998. 6. Kết luận. Cho dù các số liệu chính thức của Trung Quốc đã được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu kinh tế, được công bố trên các tạp chí tham khảo, vẫn có nhiều người chỉ trích rằng các dữ liệu này có thể đã bị bóp méo vì các mục tiêu chính trị. Bài viết này chỉ ra rằng nhân viên của Tổng cục Thống kê Quốc gia ở Bắc Kinh và các văn phòng ở các tỉnh khác có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp các số liệu thống kê chính xác. Nó cũng chỉ ra rằng các dữ liệu thống kê sẽ được Thủ tướng báo cáo trước Quốc hội để làm cơ sở hoạch định kinh tế quốc gia và được các nhà quan sát trên khắp thế giới nghiên cứu. Rất khó làm sai lệch số liệu sản lượng quốc gia và các số liệu thống kê trong suốt một thời gian dài. Tôi đã chỉ ra rằng, ngay cả trong các năm được lựa chọn nghiên cứu từ năm 1996 đến năm 2005, tỷ lệ tăng trưởng GDP chính thức hàng năm cũng khá hợp lý. Bằng việc đưa ra những kinh nghiệm của chính tác giả trong việc sử dụng các số liệu này trong nhiều nghiên cứu kinh tế, mà trong đó sự chính xác của các dữ liệu và sự xác nhận các giả thuyết kinh tế lâu đời củng cố lẫn nhau. Bài viết đã đi đến kết luận rằng số liệu chính thức nói chung là đáng tin cậy. Tất nhiên, có những sai sót không tránh khỏi trong một số trường hợp nhất định. Bài viết cũng đã kiểm chứng lập luận của một số người chỉ trích số liệu tính toán tốc độ tăng trưởng sản lượng chính thức và vạch ra những sai sót trong các cách tính thay thế. Không cần phải nói thì bất kỳ nhà nghiên cứu hậu thuật nghiêm túc nào sử dụng các dữ liệu chính thức của Trung Quốc cũng như khi sử dụng các dữ liệu khác cần phải cẩn trọng, ngay cả khi các dữ liệu đó không bị bóp méo một cách có mục đích. Lời cảm tạ. Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Katrin Ho và ba người nhận xét giấu tên về những lời bình luận quý báu của họ đối với bản phác thảo ban đầu của bài viết này. Tác giả cũng xin cảm ơn chương trình nghiên cứu kinh tế lượng Gregory C. Chow của Đại học Princeton vì những hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu. khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần thứ 6. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe các phần tiếp theo của sách.